Võng du đại tướng sư, chương 96, God is a girl, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết có phải là Long tiểu quỷ khá là đơn thuần, dễ như ăn cháo tin Tả Dương lời nói ngược lại Tả Dương nói như vậy sau khi, Long tiểu quỷ cũng liền không hỏi thêm nữa, hai người sau đó liền kết bạn đi đến nhị cung chủ Túc Nhứ nơi lĩnh Di Hoa cung mệnh bài. Cái này mệnh bài là một khối bảo màu xanh lục ngọc thạch công năng tương tự với rất nhiều trong game. Dota. Hoặc là, trở về thành thạch, sử dụng sau khi có thể trong nháy mắt truyền tống về Di Hoa Cung, thời gian làm lạnh là nửa giờ, đồng thời nếu là Di Hoa Cung xuất hiện cái gì khẩn cấp tình hình hoặc nhiệm vụ, màu sắc còn có thể biến thành lấp lóe màu đỏ, xem ra rất lợi hại dáng vẻ. Ngoài ra, nhị cung chủ cũng là lĩnh môn phái nhiệm vụ hàng ngày NPC. Tả Dương ở đây nhận được một người tên là môn phái dò hỏi nhiệm vụ mệnh lệnh hắn đi đến. Cực nhạc cốc, dò hỏi tình báo thực nói đơn giản chính là lén lút. Biến trang lẻn vào, cực nhạc cốc trong môn phái tìm kiếm bên trong, cực nhạc cốc tình báo đệ tử, một loại NPC từ trên người bọn họ sử dụng. Diệu thủ không không, hoặc là, sau lưng tập kích, phương thức làm đến tình báo. Chú, biến trang lẻn vào, diệu thủ không không, cùng, sau lưng đánh lén, vì là nhiệm vụ kỹ năng, trước một con có nhận môn phái dò hỏi nhiệm vụ đồng thời đến chỉ định cảnh tượng sau khi có khả năng sử dụng, hai người sau chỉ có thể đối với tương ứng nhiệm vụ NPC sử dụng. Cực nhạc cốc vị trí rất dễ tìm, ngay ở Tô Châu thành phụ cận. Lẻn vào sau khi bất luận là thu được một tin tình báo vẫn là một lần thu được nhiều tin tình báo cũng có thể về môn phái nộp lên nhiệm vụ, đương nhiên thu được tình báo số lượng đem cùng cuối cùng khen thưởng cùng môn phái cống hiến thành chính so với. Có điều chỗ khó cũng không phải là không có, cùng môn phái dò hỏi nhiệm vụ đối ứng với nhau, còn có một cái gọi là sư môn tuần tra nhiệm vụ. Nhiệm vụ này chỉ cần tuần tra thời gian nhất định là có thể hoàn thành, đến lúc đó cực nhạc cốc bên trong vừa vặn nhận sư môn tuần tra nhiệm vụ player có thể đối với bất kỳ bọn họ có hoài nghi player sử dụng. Mắt sáng thức gian, đến đây tiến hành môn phái dò hỏi nhiệm vụ player một khi bị sử dụng cái kỹ năng này, lập tức thì sẽ hiện ra nguyên hình, đem đánh chết sau khi nắm giữ sư môn tuần tra nhiệm vụ player đem có thể thu được khen thưởng thêm. Đây chính là nhiệm vụ này to lớn nhất chỗ khó. Tuy rằng mỗi cái môn phái bản đồ, càng là chín đại tông phái bản đồ đều rất lớn, nhưng cũng không chịu nổi hiện nay cái trò chơi này bên trong số người chơi lượng khổng lồ. Bởi vậy bất luận cái nào đoạn thời gian bên trong, đều sẽ có lượng lớn player đang tiến hành sư môn tuần tra nhiệm vụ tuy rằng bọn họ không có cách nào nhìn thấy. Tình báo đệ tử NPC, không cách nào tiến hành ngồi thủ tuy rằng đến mục tiêu môn phái cửa sử dụng. Biến trang lẻn vào, sau khi, đem tùy cơ xuất hiện ở mục tiêu bên trong môn phái một nơi nào đó, nhưng như cũ vẫn là chẳng mấy chốc sẽ bị ở khắp mọi nơi player phát hiện. Cũng chính là bởi vậy coi như môn phái dò hỏi nhiệm vụ ở trong bị đánh chết không có bất kỳ tử vong trừng phạt cũng như cũ vẫn bị các người chơi phân loại vì là nhận được tốt nhất lập tức từ bỏ. Môn phái nhiệm vụ hàng ngày, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì không lấy được tình báo nhiệm vụ liền không cách nào hoàn thành, sẽ không có khen thưởng, chẳng khác nào uổng phí hết chạy trốn thời gian, đồng thời còn khen thưởng thêm bọn họ phái sư môn tuần tra player, người khác mạnh cái kia không phải tương đương với suy yếu chính mình sao? Loại này hại mình lợi người chuyện tốt, chân tâm không có mấy người đồng ý đi làm. Từ bỏ một lần nữa tiếp một cái đi, nhiệm vụ này không có cách nào làm, cũng không biết trò chơi chính thức sau đó có thể hay không cải. Một bên Long tiểu quỷ biết được Tả Dương nhiệm vụ nội dung sau khi cũng là nhăn mũi nhỏ giọng khuyên nhủ. Vận may của nàng liền tốt hơn, nhận được nhiệm vụ là đi vào đánh chết một cái bội tình bạc nghĩa phụ lòng hán, đây đối với nàng tới nói cơ bản không có chút khó khăn gì. Không có chuyện gì ta trước tiên thử xem đi, Tả Dương nhưng không đáng kể cười nói, ngược lại nhiệm vụ này chết rồi lại không chết trừng phạt. Hắn chỉ biết môn phái nhiệm vụ hàng ngày mỗi ngày chỉ có thể tiếp 5 lần, từ bỏ một lần liền thiếu một lần khen thưởng, mà hắn còn cần không ngừng thu được môn phái cống hiến đi thu được hoa thần thất thức. Vô khuyết chiêu thức mới đây. Mặt khác, vừa nãy nghe nhị cung chủ giới thiệu, Di Hoa cung còn có một bộ gọi là Minh Ngọc thần công trấn phái nội công, chỉ có tu luyện môn nội công này, hắn hoa thần thất thức. Vô khuyết mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất mà muốn thu được môn nội công này, cũng là cần đại lượng môn phái cống hiến. Bởi vậy Tả Dương thì càng không muốn dễ dàng buông tha bất kỳ lần nào có thể thu được môn phái cống hiến cơ hội. Cùng lúc đó, toàn bộ đại giang hồ thế giới cùng các đại trò chơi cổng thông tin điện tử thậm chí diễn đàn cũng đã triệt để sôi trào. Bởi vì theo Tả Dương gia nhập Di Hoa Cung, trở thành vô khuyết công tử, ba cái bảng xếp hạng cũng đã tùy theo phát sinh một chút biến hóa. Tế nhị, võ học bảng xếp hạng trạng nguyên, nặc danh, di hoa cung, nhạc công bảng xếp hạng trạng nguyên, nặc danh, di hoa cung, quái sư bảng xếp hạng trạng nguyên, nặc danh, di hoa cung. Này ba cái bảng xếp hạng ảnh chụp màn hình bị tải lên đến hầu như sở hữu đại giang hồ player tồn tại trang web cùng diễn đàn, mỗi người đều ở bàn tán sôi nổi cái này làm người khiếp sợ không thôi sự tình. Tà ích cha, không nghĩ tới thời gian dài chiếm giữ võ học bảng xếp hạng trạng nguyên người, lại là cái tiểu tỷ tỷ. Võ học nhạc công quái sư ba liêu trạng nguyên, vẫn như thế đã sớm vào di hoa cung, tiểu tỷ tỷ này sợ là đã cất cánh đi, hoàn toàn xứng đáng trò chơi vòng đệ nhất tiểu tỷ tỷ đi thật cho chúng ta nữ sinh mặt dài. Các nam sinh nhìn rõ ràng, đừng tưởng rằng trò chơi chỉ có các ngươi nam sinh chơi đến được, chúng ta nữ sinh cũng như thế có thể chơi tốt, ai nói nữ tử không bằng nam. Lại nói tiểu tỷ tỷ này đến cùng là ai vậy, lại so với kiền vật nữ vương đều lợi hại hơn nhiều như vậy. Cầu bạo đi đáy, ai biết tiểu tỷ tỷ này rốt cuộc là nhân vật nào a? Nhất định là cái đại mỹ nữ đi, cầu quyến rũ, cầu bắt đùi, cầu thu dưỡng, có thể không sao đát, có thể đùng đùng đùng. Ta bỗng nhiên đặc biệt nhớ hát một bài tiếng Anh lão ca, đã không nhịn được hừ hừ lên nhi. Cái gì ca? God is a girl, God is a girl, do. You can, you receive it, God is a girl, do, you can, you, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chú tiếng Anh ký tự ở chương tiết bên trong là không tính số lượng từ, đừng xem bên trên như thế một đoạn lớn tiếng Anh, nối liền cùng nhau chỉ có thể toán một cái tự, không tính nước nha. Ca từ bất cần, God is a girl, mặc kệ ngươi ở đâu, ngươi tin không? Ngươi có thể tiếp thu sự thực này sao? God is a girl, mặc kệ ngươi nói cái gì, ngươi tin không? Người có thể tiếp thu sự thực này sao? Mẹ nó, cùng vị này di hoa cung tiểu tỷ tỷ quả thực tuyệt phối, thần khúc a. Trong lúc nhất thời, bài này tiếng Anh lão ca càng bị đông đảo player một lần nữa phiên đi ra, kêu gọi độ cao thái quá. Ngược lại, chính là không có bất cứ người nào gặp tin tưởng thực bọn họ trong miệng. Di hoa cung tiểu tỷ tỷ càng là một tên trà trộn trò chơi phòng làm việc sắt thép trực nam. Càng không ai có thể nghĩ đến, di hoa cung, vô khuyết công tử, đã danh hoa có chủ. Quay đầu lại, ây, lúc này giờ khắc này, vô khuyết công tử, Tả Dương chính lại bị một người đàn ông, nóng rực, ánh mắt nhìn ra cả người không dễ chịu, người này không phải người khác chính là Long Tiểu Quỳ thân ca. Long Đại Bạch, hai người tiếp xong xuôi nhiệm vụ, mang theo mệnh bài thông qua nhất tuyến thiên lúc đã không thụ phấn sắc khí độc ảnh hưởng, cuối cùng đi đến cái kia ô đô khẩu cưỡi di hoa cung tiếp dẫn thuyền trở về Tô Châu Thành. Kết quả thuyền nhỏ vừa mới cập bờ, liền gặp phải tới đón Long Tiểu Quỳ Long Đại Bạch. Cũng là trên đường trở về, Long Tiểu Quỳ đã tan mất. Dịch Dung, lộ ra một tấm điềm tĩnh ôn nhu thiếu nữ khuôn mặt chát hai cái tỏa ra thanh xuân khí tức bím tóc cái nào còn có trước những người tàn nhang, nghiễm nhiên một cái khiến tất cả nam nhân vì đó động lòng đáng yêu hàng xóm thiếu nữ. Không phải không thừa nhận thành tựu anh em ruột hai người mặt mày trong lúc đó đúng là không ít tương tự địa phương, cách chương.